Hệ thống cà khịa đỉnh cao, chương 28, ngươi muốn có được sức mạnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng sáng sao thưa trăng sáng nhô lên cao ban đêm ở cái thế giới này cùng với ban đêm ở thế giới trước kia cho A hắn căn bản là quá khác nhau. Giang Bắc cảm nhận, bầu không khí buổi tối coi như cũng được, lúc này mới buông hoa quả xuống, cầm lấy một cái chén đi ra cửa phòng. Nhìn lên, vung hai cái nắm đấm, cảm giác lực lượng của mình đã lớn hơn rất nhiều, rất hài lòng. Tay trái cầm cái chén, ngắm nhìn ánh trăng rơi xuống hậu viện. Mà bên đó, một cái nam tử bị trói trên giá gỗ. Cái này được dựng lên là dựa theo yêu cầu của Giang Bắc, không biết CKS phù hợp yêu cầu của hắn hay không. Nam tử kia chính là Dương Lôi Đình, treo trên một cái tập tự giá. Đúng tiêu chuẩn, ánh trăng chiếu vào mặt của hắn, có thể chứng kiến, Dương tướng quân hai mắt đỏ bừng, hiện ra lệ quang. Da thịt bên có hơi khổ nhưng cũng khá tốt, cũng chỉ là có hơi đau răng một chút mà thôi, nhưng mà về mặt tinh thần, hắn là muốn chống đỡ không nổi. Lại còn đói bụng, đói, rất đói, nhưng hắn vẫn còn phải chịu đựng, cắn răng chịu đựng. Với tư cách là một tướng quân, không thể mất mặt. Điểm tâm không ăn, đã phải vội vã chạy đi ăn, kết quả là trên đường đi hắn lại đụng phải Giang Bắc, thành ra bị Giang Bắc lôi đi, cơm trưa cũng không được ăn. Về phần cơm tối, từ lúc hắn về đến Giang gia vẫn chưa được ăn cái gì, hơn nữa buổi trưa lại còn phải gào thét đến tận buổi chiều. Rất khó chịu, một hột cơm cũng không có nhìn thấy, bụng xì xào gọi, nước mắt cũng muốn chảy xuống. Lúc này, Dương Lôi Đình cái mũi đột nhiên hung hăng ngửi ngửi thoáng một phát cái hương vị này. Còn mắt Dương Lôi Đình đột nhiên phát sáng, lại hung hăng ngửi một ngụm, sau đó ngẩng đầu lên, quyết đoán nhìn Giang Bắc. Nhìn cái chén trong tay hắn, lại nhìn một chút người cầm chén, như là thần chỉ quang minh bắn ra bốn phía, hắn là tới đưa cơm cho mình sao? Giang Bắc phát hiện Dương Lôi Đình không bình thường, thân thể rời đi bên trái, ánh mắt Dương Lôi Đình đi theo phía trái. Rời hướng bên phải, ánh mắt Dương Lôi Đình cũng chuyển sang bên phải. Khóe miệng hơi cong lên một cái, Châu Phủ tướng quân cũng có ngày hôm nay à, xem ra cha hắn nói Châu Phủ là phế vật thật đúng là không sai mà. Trực tiếp đi tới trước mặt Dương Lôi Đình, trên mặt nở nụ cười hỏi. Muốn không, hừ, Dương Lôi Đình lập tức quay mặt ngắm nhìn ánh trăng, càng xem càng thèm, nhìn trăng mà như là thấy một cái bánh siêu to khổng lồ. Dương Lôi Đình có chút nhịn không được, bất quá, khí thế lại phải có. Người tốt nhất là nên thả ta ra, bằng không thì Vũ Vương đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha cho Giang gia nho nhỏ các ngươi. Dương Lôi Đình cắn răng nói, ẻ hèm, người nói cái gì, Giang Bắc sờ lên cái cằm. Lúc này Dương Lôi Đình liền đã hối hận, nhìn thấy tên này tươi cười không có ý tốt gì quả nhiên. Chỉ thấy một giây sau Giang Bắc khẽ đem chén đặt ở trên mặt bàn, chỉ cách Dương Lôi Đình có một khoảng rất ngắn. Sau đó tự mình động thủ, đem cái bàn đẩy lên trước mặt của hắn, cao đến cổ không sai biệt cho lắm. Từng cổ mùi thơm bay tới lỗ mũi Dương Lôi Đình, xác thực rất thơm. Dương Lôi Đình bụng không bị khống chế được kêu lên, cái mũi muốn mệt đến rút gân. Thơm quá, hơn bất cứ sơn hào hải vị gì hắn đã từng ăn, thật muốn ăn a hát. Dương Lôi Đình cố vươn cái miệng, thoạt nhìn cũng rất hủy khuất. Nếu ngày hôm nay ngươi không cho ta ăn, Vũ Vương đại quân sẽ tới dẹp sạch Giang gia các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, ngươi nói như ngươi vậy, là làm khó ta nha. Giang Bắc lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, đem cái bàn đẩy ra xa hơn trước một chút xíu hô. Khoảng cách này, Dương Lôi Đình duỗi cổ, vươn đầu lưỡi ước chừng còn kém. 1 cm, ta đi ăn chút hoa quả, ngươi cứ tự mình chơi ở chỗ này đi à, dứt lời quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng Giang Bắc đã đi xa, còn có. Cái kia, loanh quanh luẩn quẩn ở trong lòng, Dương Lôi Đình đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Điểm cà khịa, 66, thù này, Dương Lôi Đình ta nhất định phải báo. Rất hủy khuất, duỗi cái cổ, vươn đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm liếm. Đầu lưỡi có chút cay cay, nhưng mà cũng không có một hạt cơm nào. Đã qua nửa ngày sau, rốt cục cũng không chịu nổi, Dương tướng quân vốn kiên cường cũng nhịn không được nữa, phun một tiếng khóc lên, kêu rất thảm a, mà bọn hộ vệ ở hậu viện đang uống rượu thì nghe được tiếng khóc ủy khuất của Dương tướng quân, bát đũa trong tay cũng khẽ run lên. Thiếu gia thật là đáng sợ, vậy mà có thể làm cho quân trưởng ngự sĩ quân tức đến phát khóc. Còn Giang Bắc hướng phía gian phòng của cha hắn đi đến. Chứng kiến Đỗ lão có lực chiến mạnh như vậy, cha của hắn có thể yếu hơn Đỗ lão sao? Hắn không tin, tuyệt đối không dám dây dưa cha. Đồng thời nhận được hơn 10 điểm cà khịa, rất khó chịu, cái tên Dương Lôi Đình thật đúng là phế vật. Mà ngày hôm nay, dù khi đối mặt với Dương Lôi Đình, hắn cũng hiểu một số vấn đề. Cha cũng không thể bảo hộ hắn cả đời, hơn nữa Liễu Vân Thành cũng không có ai để hắn có thể. Chơi cùng, Trần Cúc cũng không được, bây giờ nhìn hắn nhìn thấy Giang Bắc là lập tức bỏ chạy. Bình dân càng không được nghe được danh Giang gia thiếu gia, chỉ có đi đường vòng. Ni mã, Giang Bắc đột nhiên cảm thấy rất phiền, làm cái này phú nhị đại này, có chút khó chịu à, mang theo một tia sầu bi, Giang Bắc vẫn là đi tới trước cánh cửa, theo thói quen đưa chân, sau đó lập tức thu lại, thành thành thật thật gõ cửa. Vào đi, thành âm cha hắn truyền đến, rất kỳ quái, đã trễ như vậy rồi mà còn không có điểm cà khia. Ta thực sự vào được, đến từ Giang quán, điểm cà khia, 25, lúc này mới phù hợp lẽ thường, Giang Bắc đẩy cửa vào. Nhìn bóng lưng cha hắn, chắp hai tay sau lưng, đây là khí chất của cường giả, cũng là có lẽ có tư thế, Giang Bắc hiểu, là phong nhã. Đóng cửa lại, cha cũng không quay đầu lại nói, Giang Bắc có chút kinh sợ, hay là, vẫn nên mở cửa ra à, mở ra, mới nát mẻ, điểm cà khia, 18, sau một khắc chỉ thấy Giang quán đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn thẳng hai mắt Giang Bắc. Ngươi, có muốn có được lực lượng không? Giang Bắc đột nhiên có chút mộng bức, cha nói lời này là có ý gì? Trong đầu tái diễn những lời này, muốn có lực lượng. Trước thăm dò một chút đi, cha, ngươi cảm thấy là ta muốn, hay là không muốn? Giang quán đã trầm mặc, hắn đột nhiên không biết nên đối mặt với tiểu nhi tử như thế nào. Giang Bắc đột nhiên thấy cha nhắm mắt lại, khuôn mặt có một tia khổ sở ý tứ hàm xúc, hắn không có minh bạch đây là ý gì, hắn chỉ thấy. Đến từ Giang quán, điểm cà khia. 15, Giang Bắc đã hiểu, lập tức hồi đáp, cha, ta đã có, Giang quán rốt cục mở hai mắt ra, thở dài một cái, lúc này mới ngồi ở trên ghế, mở miệng nói ra. Ca của ngươi sắp trở về, Giang Bắc sững sờ, không biết cha đề cập đến ca hắn để làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca hắn sắp trở về, Giang Bắc có chút kích động, tuy nhiên cho tới bây giờ cũng chưa có bái kiến ca hắn. Tuy là có dung hợp được trí nhớ thế nhưng là lúc hắn còn rất nhỏ. Giang Nam chỉ để cho hắn một cái ấn tượng duy nhất, đó chính là một cái bóng lưng cao lớn, ngăn trước mặt của hắn, nhưng mà tình thâm máu mủ lại để cho hắn cảm thấy kích động. Muốn có được lực lượng, trở thành cường giả, phải trải qua chiến đấu. Giang quán mở miệng lần nữa nói ra, ca ca ngươi ở vô cực tông xông xáo một phen ra trò, hôm nay trở thành thị địa cảnh cường giả, chính thức trở thành tu sĩ. Giang Bắc nghe được vẻ tự hào trong lời cha nói, đột nhiên có chút chua xót trong lòng. Chờ một chút, thị địa cảnh cường giả. Tu sĩ chính thức, Giang Bắc không thắc mắc, cha ta đã vượt qua hoàng cấp ngươi nói, đã trở thành tu sĩ cấp huyền cảnh. Huyền cảnh, ha ha, còn kém xa lắm, võ đạo tứ trọng chỉ là đệ nhị trọng mà thôi. Liễu Vân Thành chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, xa không nói, mấy cái đại gia chủ kia chỉ cũng đều là thị địa cảnh, mà lấy ở mức độ của phong quốc mà nói, tìm bừa một người ở khu vực tu luyện chính thức cũng đều có thể đè bẹp ngươi, đã hiểu chưa? Giang quán nhíu lông mày, phảng phất như là đang tận lực chọc giận Giang Bắc. Giang Bắc rõ ràng, ở bên ngoài hắn cũng chỉ là một người qua đường, không có gì hơn người. Đột nhiên sinh ra cảm giác bị thất bại khiến cho hắn không biết làm sao, không khỏi mở miệng hỏi. Cha, ngươi nói đi, cái gì mới thật sự là tu sĩ? Hai mắt Giang quán bắn ra một đạo hào quang, tên bại gia ngoạn ý này rốt cục cũng hỏi điểm quan trọng. Địa cảnh, hiện tại ngươi sẽ hiểu. Tụ khí thì có thể tu luyện, khai khí thì có thể học sử dụng công pháp, mà huyền cảnh mới có thể nói là tu luyện tầng thứ nhất. Giang Bắc đột nhiên có chút mộng bức, cảm giác cha cũng nói giống như lần trước mặc kệ hắn đến cảnh giới gì, đều là tu luyện tầng thứ nhất. Khóe miệng co quắp không nói chuyện, trung thực nghe. Chỉ có giạt đến địa cảnh mới có thể vận dụng linh lực câu thông thiên địa chi lực. Giang Bắc há to miệng muốn hỏi một chút, rõ ràng hắn đã có thể hấp thụ linh lực rồi mà. Giang quán phảng phất như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Việc ngươi hấp thụ linh lực đó là do công pháp. Ngươi có biết thôn thiên công pháp là cấp độ gì không? Không biết, Giang Bắc rất dứt khoát trả lời. Thiên cấp công pháp ở trước mặt nó chỉ như là con sâu cái kiến không hơn được. Giang Bắc nhắm mắt lại suy nghĩ, có chút mê mang. Công pháp này quá nghiêu bức, về phần tấn cấp như thế nào? Hắn không nghĩ nhiều như vậy. Đến từ Giang quán, điểm cà khia. 15, bại gia ngoạn ý có nghe ta nói không đó? Giang Bắc bỗng nhiên mở to mắt gật đầu như gà con mổ thóc. Có, muốn trở thành địa cảnh, không chỉ cần thực lực mà còn cần có vận khí. Vận khí, đúng, chính là vận khí, muốn trở thành địa cảnh, không chỉ là thực lực của bản thân đạt tới huyền cảnh ngũ giai, còn phải có được công pháp cùng chiến kỹ đều đạt tới huyền cấp ngũ giai. Hơn nữa còn phải dung hợp lẫn nhau, nếu như đã thất bại, chỉ có thể đổi một bộ công pháp khác bắt đầu lại từ đầu. Giang Bắc hít vào một ngụm hơi lạnh, bây giờ hắn mới biết đại ca hắn nghiêu bức bao nhiêu. Cách chương.